Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 32, nước Đức Trung Phong đơn đao đi gặp. Thời gian, 23 tháng 12 năm 2012 bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp phi thường tức giận. Hắn không nghĩ tới đội bóng dĩ nhiên gặp đá cho bộ dáng này. Tại sao lại bị người Hy Lạp tiên tiến bóng cơ chứ? Lớp lập tức nhảy lên. Ở đây một bên tâm tình phi thường kích động, cho đội tuyển Đức các cầu thủ dưới chỉ thị. Kỳ thực, vào lúc này, đội tuyển Đức các cầu thủ trong lòng cũng vô cùng bất mãn. Làm sao có thể trước tiên mất bóng đây? Vốn là bọn họ cho rằng cuộc tranh tài này bắt nên độ khó không lớn. Hiện tại có thể cứu A. Cầu thủ đội Đức không chịu nhận, lập tức phát động hung mãnh tấn công. Đội tuyển Đức tấn công càng ngày càng hung mãnh. Người Hy Lạp nhưng là quấn chặt hàng rào. Sẽ chờ ngươi đến đây. Đội tuyển Đức các cầu thủ biết đánh mạnh không được. Vì lẽ đó, bọn họ liền cố ý lậu điểm phản kích cơ hội cho đội tuyển Hy Lạp. Lần này đội tuyển Hy Lạp quả nhiên bị lừa. Triển khai thanh thế hùng vĩ phản kích. Hy vọng có thể lại tiến vào một bóng. Đem đội tuyển Đức cho triệt để mà đánh chết. Nhưng là, người Hy Lạp cũng không biết. Bọn họ đã rơi vào rồi người Đức biện pháp bên trong. Ngay ở người Hy Lạp một lần phản kích không được sau khi đội tuyển Đức lập tức khởi xướng phản kích. Hậu trường Bastuber một cước truyền xa tìm tới trước sân cung chính. Bóng đá cấp tốc lên không? Sau đó như ưng nhào bình thường cấp tốc rơi rụng. Lạc về phía trước sân. Cung chính cái tên này lần thứ hai dùng thân thể bắt nạt đội tuyển Hy Lạp tiền vệ trụ Maniotis. Cung chính chặt chẽ đem Maniotis cho chen ở phía sau. Duỗi ra một cước dùng MU bàn chân đem bóng đá cho nghiêng xuống đến. Mắt thấy cung chính đem bóng đá cho tháo xuống sau khi đội tuyển Hy Lạp cổ động viên trong lòng cái kia căng thẳng. Đội tuyển Hy Lạp tiền vệ trụ Maniotis không dám thất lễ. Lập tức thật chặt dán vào cung chính không cho cung chính xoay người. Hắn đương nhiên biết cái tên này lợi hại. Cung chính cái tên này hiện tại đã là thanh danh ở bên ngoài. Lợi hại phi thường. Hắn kiên quyết không cho cung chính xoay người. Bắt được bóng cung chính đột nhiên về phía sau một quật cái mông. Cung chính phía sau Maniotis không ngờ rằng cung chính cái tên này dĩ nhiên bỉ ổi như thế. Cung chính cái mông to lập tức tàn nhẫn mà đội lên một hồi Maniotis bụng. Một nguồn sức mạnh truyền đến. Maniotis lập tức bị văng ra. Cung chính cái mông to đã trở thành cung chính một đại vũ khí. Cái tên này một quật cái mông to. Còn thật không có bao nhiêu người có thể đỡ được. Sau đó cung chính cái tên này nắm lấy cơ hội trực tiếp xoay người đem bóng đá hướng về bên cạnh một chuyến. Sau đó nhanh chóng bỏ rơi Maniotis nhằm phía Hy Lạp đội tuyển quốc gia đội vùng cấm. Chờ Maniotis phản ứng lại. Cung chính đã hắn bỏ rơi. Đội tuyển Hy Lạp cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến. Dồn dập dùng tay che tối. Hai mắt trợn tròn. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên cũng căng thẳng không ngớt. Hắn lập tức kinh ngạc thốt lên. Ngăn cản hắn. Vào lúc này, Hy Lạp đội tuyển quốc gia trung vệ Papadopoulos không thể không đập ra đến. Giam giữ cung chính. Đối với cung chính, Papadopoulos còn là hiểu rõ vô cùng. San cơ 04 cầu thủ còn thật không có bao nhiêu không biết cung chính cái tên này. Papadopoulos cũng sẽ không để cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa vị trí ung dung cầm bóng sút gôn. Papadopoulos cấp tốc nhào tới. Cung chính nhưng ở Papadopoulos đập ra đến trong nháy mắt lập tức đem bóng đá hướng về phải trách. Một nhóm, bóng đá lập tức hướng về phải một bên di động. Hy Lạp đội tuyển quốc gia đội hàng hậu vệ cũng gấp tốc hướng về phải trách phiến diện. Vừa lúc đó, cung chính đột nhiên bài cổ chân đem bóng đá chuyển về cánh trái. Toàn trường Hy Lạp đội tuyển quốc gia mọi người là đã cả kinh. Bởi vì bên trái Ruud quốc đội Podolski chính cấp tốc xông lên. Hy Lạp đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ các cầu thủ kinh hãi đến biến sắc địa nhào lên. Cách cánh trái gần nhất Torosidi cấp tốc xoay người cấp tốc nhào tới. Nhưng là cái tên này vẫn không có chạy đến. Xông lên Podolski đón bóng đá chính là một cước đánh bắn. Làm Podolski chân tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá thời điểm. Lại như là nào đó đài đại pháo phát pháo lúc bạo phát tiếng nổ vang rền. Podolski chân lại như là cao tốc bay nhanh xe tải lớn mạnh mẽ va về phía vách tường giống như vậy. Bóng đá lập tức bay nhanh hướng về Hy Lạp đội tuyển quốc gia khung thành. Podolski sút gôn sức mạnh 10 phần. Tốc độ cực nhanh, liền giống như là một tia chớp bổ ra Hy Lạp đội tuyển quốc gia đội hàng phòng thủ. Hy Lạp đội tuyển quốc gia fan bóng đá mang diện kinh hoàng. Trong lòng căng thẳng không ngớt, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Nếu để cho đội tuyển Đức ghi bàn, như vậy Hy Lạp đội tuyển quốc gia đội tinh thần dù sao chịu đến nghiêm trọng đả kích. Mặt sau thi đấu nhưng dù là tương đương khó khăn. Đội tuyển Hy Lạp cổ động viên đương nhiên không hy vọng bọn họ đến không dễ dẫn trước ưu thế liền. Như thế không có. Lần sau muốn xem lại có thêm như vậy ưu thế có thể khó khăn a. Hiện tại Hy Lạp đội tuyển quốc gia đội cổ động viên đem toàn bộ hy vọng phóng tới thủ môn Phương. Pháp Tây Kết trên người. Phương Pháp Tây Kết lập tức trách đập ra đi. Cổ động viên đội Đức lập tức hưng phấn lên. Hai mắt đều thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Bọn họ đã chuẩn bị hoan hô nổi lên. Đáng tiếc bóng đá tựa như tia chớp sát Hy Lạp đội tuyển quốc gia ở xa khung thành cột dọc bay ra. Đường biên ngang, đem bóng bắn mất Podolski lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngửa mặt lên trời thở dài. Thật đáng tiếc. Cổ động viên nước Đức càng là khiếp sợ không thôi. Này bóng làm sao sẽ không có đi vào đây. Hy Lạp đội tuyển quốc gia đội cổ động viên nhưng là tập thể thất thanh. Vận khí quá tốt rồi. Có điều không thể lại để đội tuyển Đức như vậy đánh hạ đi tới. Đội tuyển Hy Lạp có thể không một chút nào bảo hiểm a. Vào lúc này, người Hy Lạp tựa hồ cũng nhìn ra đội tuyển Đức người ý nghĩ. Bọn họ cũng rõ ràng đây là người Đức ở cho bọn họ đặt bẫy. Người Hy Lạp cũng không ngốc. Vì lẽ đó, người Hy Lạp một hồi lại ngoan lên. Có rút lại phòng thủ. Có điều đội tuyển Đức cơ hội. Nhưng là vừa lúc đó, đội tuyển Đức tiền vệ trụ Schweinsteiger đột nhiên đưa ra một cái chuyền bóng dài. Lại tìm phía trước cung chính. Mắt thấy Schweinsteiger muốn chuyền dài lên bóng. Sao Pinedis hung mãnh địa nhào tới. Nhưng là soạt bóng quá khứ hắn vẫn là chậm một bước. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Ở Schweinsteiger chuyền bóng trong nháy mắt. Hy Lạp đội tuyển quốc gia các đội viên tập thể về phía trước ép. Chế tạo việt vị rơi vào. Cung chính chú ý tới người Hy Lạp tạo việt vị chiến thuật. Cái tên này ở trước cắm vào thời điểm. Đột nhiên lui về phía sau một bước dài. Sau đó sẽ điên cuồng trước cắm vào. Mà chính là này lùi về sau một bước dài. Phá hỏng Hy Lạp đội tuyển quốc gia việt vị cạm bẫy. Mức độ lớn lùi lại cung chính đột nhiên như xếp vào hòa tiễn nâng lên khí giống như vậy. Thật nhanh trùng trong đám người xông ra ngoài. Truy hướng về phía trước quả bóng. Hết thảy Hy Lạp đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên đều cao cao địa giơ lên tay phải của bọn họ. Ra hiệu cung chính việt vị. Hiện trường hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều sốt sắng mà tập trung bên sân chợ. Lý trọng tài. Cơ hội lần này đối với đội tuyển Đức phi thường trọng yếu. Đám cổ động viên đội Đức thần kinh đều có chút dị ứng a. Vì lẽ đó, một thấy mình đội bóng đơn đao, bọn họ đầu tiên nghĩ đến cũng không phải hoan hô, mà là nhìn về phía trọng tài biên. Bọn họ rất sợ này bóng bị thổi đi. Hô, chấm ngoặc kép, cũng còn tốt, hắn không có nâng lá cờ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng trong giây lát bị vui sướng lấp kín. Mà đội tuyển Hy Lạp cổ động viên nhưng là tập thể hô to. Việt vị, việt vị. Việt vị, cổ động viên Hy Lạp cho rằng cung chính cái tên này việt vị. Lao ra đoàn người cung chính đồng dạng dùng khóe mắt quét một hồi trọng tài biên. Phát hiện đối phương cũng không có nâng lá cờ. Lúc này, cung chính mới quá chú tâm truy hướng về quả bóng. Hy Lạp đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên mắt thấy trọng tài biên không có nâng lá cờ. Bọn họ dồn dập giật nảy cả mình. Sau đó mới chật vật về truy. Đáng tiếc a. Đã chậm, bọn họ đã bị cung chính cho xa xa mà rơi vào phía sau. Hiện tại, bọn họ chỉ có đặt hy vọng vào đội bóng thủ môn phương Pháp Tây kết. Mắt thấy cung chính truy hướng về quả bóng, vùng cấm bên trong phương Pháp Tây kết không thể không chạy ra khung thành. Lúc này, Hy Lạp thủ môn phương Pháp Tây kết trong đôi mắt chỉ có bóng đá. Mắt thấy quả bóng gần rồi, phương Pháp Tây kết ngã xuống đất, bay lượn, lao thẳng về phía cung chính dưới chân quả bóng. Cao tốc đi tới cung chính đã sớm phát hiện tấn công thủ môn. Làm tiền đạo, cung chính quá nhiều lần mà đối diện tình huống như vậy. Hắn biết nói sao dạng xử lý này bóng mới là ổn thỏa nhất. Hắn cũng biết đối với mình tới nói thế nào xử lý mới là tốt nhất. Vì lẽ đó, ngay ở phương Pháp Tây kết vừa loan chân ngã xuống đất thời điểm, cung chính trực tiếp lên chân phải. Dùng chân phải bên trong MU bàn chân đem quả bóng cho túm hướng về phía góc xa. Cung chính độc thân lao thẳng vào. Sút gôn, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao hưng phấn quát. Quả bóng nhanh chóng từ ngã xuống đất phương Pháp Tây kết trên đầu lướt qua. Loan ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Xông vào khung thành dưới góc phải. 1-1, nước Đức đội tuyển quốc gia hòa nhau một bóng. Vì bọn họ ghi bàn chính là cung chính. Hiện trường một mảnh vui mừng, cu âu. Chấm ngoặc kép, lần này rốt cục đến phiên nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao gỡ bỏ cổ. Họng phong kêu, cung chính, siêu cấp vua dội bom ghi bàn. Hắn vặn về một bóng, san bằng tỷ số, phản công bắt đầu từ đó. Chấm ngoặc kép. Cùng nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đồng dạng kích động còn có. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên. Bọn họ liền như cùng sống núi lửa bộc phát ra dung nham. Cực nóng giống như địa bao phủ toàn bộ sân bóng. Toàn bộ nước Đức bọn họ lại như trong nháy mắt nổ tung sán lạn pháo hoa. Thiêu đốt toàn bộ gơ đan thị chính sân đấu bầu trời. Hani cung chính, ngươi là anh hùng, ngươi là kiêu ngạo. Hani cung chính, ngươi là vĩnh viễn không thể quên được kiêu ngạo. Ngươi là siêu cấp vua dội bom. Đẹp đẽ, phi thường đặc sắc ghi bàn. Sách giáo khoa giống như phản Việt vị. Chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cực kỳ hưng phấn hoan hô lên. Nước Đức trong chớp mắt từ ghế huấn luyện viên là trên nhảy lên. Điên cuồng hoan hô, kích động chỗ. Hắn lại vẫn cùng trên ghế dự bị mỗi người nhiệt liệt ôm ấp. Xem ra vị giáo chủ này luyện là ngột ngạt đến quá lâu a. Lần này, lớp đúng là thả lỏng ra. Tấn công cung chính cũng là hưng phấn không thôi. Ở gơ đan thị chính trong sân đấu chạy vội. Sân bóng trên khán đài. Cổ động viên đội Đức hưng phấn không thôi. Hô to tên cung chính. Bọn họ quá hưng phấn. Vào lúc này, đội tuyển Đức rốt cục san bằng tỷ số. Đội tuyển Đức các cầu thủ cũng phi thường tấn công. Như gió nhằm phía cung chính. Đem cung chính vây vào giữa. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đồng thời hoan hô. Chúc mừng. Một mặt khác, đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos sắc mặt một hồi đen kịt lại. Đội tuyển Hy Lạp thật vất vả đạt được ưu thế lập tức sẽ không có. Santos tâm tình phi thường khó chịu. Có điều này có thể quái đội tuyển Hy Lạp phòng thủ sao? Không thể, đội tuyển Hy Lạp phòng thủ đã làm được rất tốt. Vào lúc này, đội tuyển Hy Lạp nhưng là nguy hiểm. Đội tuyển Hy Lạp đang suy nghĩ có như vậy dẫn trước ưu thế vậy coi như phi thường cực khổ. Vào lúc này, đội tuyển Hy Lạp có chút lo được lo mất. Có điều, tình huống trước mắt vẫn không có thoát ly đội tuyển Hy Lạp khống chế. Thế hòa bọn họ cũng là có thể tiếp thu. Ban đầu ý nghĩ của bọn họ không phải là đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến sao. Đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên trưởng Santos bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bỏ qua tốt như vậy cơ a. Thực sự là đáng tiếc a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.